trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 892. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 892. Sau đó dựa vào cơ sở này, điều động thủy quân của chúng ta tiến hành công kích. Chúng ta có mối quan hệ công chúng mạnh mẽ. Anh Phong, anh cũng có danh tiếng rất cao. Vì vậy chỉ cần là lời chúng ta nói vậy thì đó nhất định sẽ là sự thật. Sau khi nói xong, anh chàng bạn nhảy nhìn Lưu Tử Phong bằng ánh mắt vừa mong đợi vừa lo lắng. Bây giờ tương lai, thậm chí là tính mạng của hắn đều nằm trong suy nghĩ nhất thời của Lưu Tử Phong. Vẻ mặt Lưu Tử Phong trầm mặc không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Thời gian chưa đầy một phút nhưng đối với anh chàng bạn nhảy mà nói dài đằng đẵng giống như một thế kỷ vậy. Làm theo lời cậu nói đi. Cuối cùng, Lưu Tử Phong chậm rãi nói ra những lời này. Trái tim vừa nhảy lên tận cổ họng của anh chàng bạn nhảy lúc này mới rơi lại vào lồng ngực của hắn. Cả cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cảm giác như vừa thoát chết. Anh Phong, anh yên tâm. Với chiêu này của chúng ta, em bảo đảm bọn chúng. Im miệng, đi làm ngay. Lưu Tử Phong giận dữ gầm lên. Nghe đây, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như không làm tốt thì đừng sống nữa. Vâng ạ, em lập tức làm ngay. Anh chàng bạn nhảy sợ đến mức vội vàng lấy điện thoại đi làm việc. Lúc này, hiện trường ở sân vận động Giang Bắc vẫn đang vô cùng cuồng nhiệt. Buổi biểu diễn lần này đã thành công ngoài mong đợi. Hơn chục siêu sao quốc tế quy tụ. Chuyện như này dù có là ở trên thế giới cũng hiếm thấy. Vì vậy mức độ chú ý của việc này đương nhiên là không cần nói nhiều. Cũng có nghĩa là dự án khu sản nghiệp đã hoàn toàn cháy hàng. Sếp Hạ, không ổn rồi. Đúng lúc này, một nhân viên của công ty xây dựng Huyền Trúc vội vã chạy tới. Lo lắng nhấp vào máy tính bảng. Hiện lên một giao diện thông báo. Bên phía Lưu Tử Phong đột nhiên đăng bài nói rằng khi đó anh ta chấm dứt hợp đồng với chúng ta là do chúng ta dính líu đến lừa đảo. Hơn nữa còn nói rằng chúng ta đã làm rất nhiều việc không chính đáng. Vì vậy anh ta mới lựa chọn chấm dứt hợp đồng với chúng ta. Đồng thời anh ta cũng liệt kê ra rất nhiều tư liệu đen có liên quan đến chúng ta. Đương nhiên những tư liệu kia đều vô căn cứ. Nhưng sức ảnh hưởng của Lưu Tử Phong quá lớn, cộng với hoạt động của Thủy Quân và bộ phận quan hệ công chúng quá hùng hậu. Tình hình bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. Bây giờ trên mạng khắp nơi đều là những lời mắng chửi chúng ta. Hơn nữa mọi chuyện càng trở nên kịch liệt hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ảnh hưởng tích cực của buổi biểu diễn của chúng ta sẽ không chỉ bị cạn kiệt mà cả dự án khu sản nghiệp cũng sẽ rơi vào vô vọng. Hậu trường vừa nãy đang hò reo cổ vũ lúc này bỗng im bặt. Bầu không khí trở nên đóng băng ngay lập tức. Cậu nói gì cơ? Cách chương.